Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Trần vốn định đi thay quần áo, vừa lúc đi đến cuối giường, quả cầu nước kia lại vừa khéo đập trúng cổ anh. Bọt nước B, á, N ra làm ướt cằm và yết hầu của người đàn ông. Phần nước còn lại thì theo đó nhỏ giọt xuống. Cảm nhận được sự mát lạnh này, anh đưa ngón tay lên sờ. Sau khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của nước trên đầu ngón tay, anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía thủ phạm trên giường. Sao vậy? Còn cảm thấy tôi chưa đủ ướt sao? Ôn Dao hoàn toàn không ngờ lại ném trúng người anh, vội vàng rụt tay lại, ánh mắt áy náy. Xin lỗi, tôi không cố ý. Quý Minh Trần như có điều suy nghĩ, liền quay trở lại, đưa cho Ôn Dao một gói khăn giấy. Em làm, lau sạch đi, chuyện xấu là do mình làm. Ôn Dao lúc này cũng không tiện từ chối, vội vàng trượt xuống mép giường ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn rút ra mấy tờ giấy. Lau chỗ nào? Quý Minh Trần cúi người về phía cô, giọng nói trầm ấm và trong trẻo. Chỗ nào ướt thì lau chỗ đó. Đầu tay Ôn Dao hơi tê dại, luôn cảm thấy bầu không khí này lại có gì đó không đúng. Cô cầm khăn giấy trước tiên lau cằm của người đàn ông. Sau đó ánh mắt rơi vào yết hầu của anh. Làn da cổ anh trắng nõn, đường cong yết hầu nhô lên hoàn mỹ xinh đẹp. Điểm xuyết trên đó là vài giọt nước, như thể mang theo vẻ quyến rũ. Cứ nhìn như vậy cũng không hiểu sao lại có chút mê hoặc. Ôn Dao do dự hai lần, đưa tay lau qua, không ngờ đầu ngón tay cô vừa chạm nhẹ, chỗ nhô lên kia liền trượt lên xuống, giống như đang đùa giỡn với cô, nhẹ nhàng lăn qua đầu ngón tay cô qua lớp khăn giấy mỏng manh. Giống như một sinh vật sống, biết cử động, xúc cảm ấm áp, thêm vào lúc này khoảng cách của hai người rất gần, mùi hương nhàn nhạt trên người anh thoang thoảng phả tới. Bao trùm lấy cô, Ôn Dao bỗng nhiên lòng bàn tay căng thẳng, lông mi run rẩy, ngẩng mắt nhìn anh, Quý Minh Trần cũng đang nhìn cô, lông mi anh hơi rũ xuống, đôi mắt đào hoa cong lên, ánh mắt long lanh sâu thẳm, phản chiếu hình bóng của cô, dường như chứa đựng vô vàn tình ý mùa xuân, người đàn ông này đúng là yêu tinh, cô không nên nhìn anh, Ôn Dao cụp mắt xuống. Nhanh chóng lau sạch những giọt nước trên cổ anh một cách lung tung. Sau đó rụt tay lại. Tuy nhiên, Quý Minh Trần lại không vội rời đi. Bàn tay trắng nõn thon dài đặt lên cúc áo trên cổ áo sơ mi. Nhẹ nhàng cởi ra hai cúc. Ôn Dao liền nhìn thấy xương quai xanh và một phần nhỏ đường nét cơ N, G, Ư, C của người đàn ông. Ánh mắt như bị cái gì đó làm bỏng. Cô vội vàng rời mắt, giọng nói cũng trở nên không tự nhiên. Anh làm gì vậy? Lần này Quý Minh Trần cũng không làm phiền cô giúp đỡ. Đưa tay rút hai tờ khăn giấy từ gói giấy trước mặt Ôn Dao. Sau đó thẳng người tự lau những giọt nước ở đó. Ôn Dao, rõ ràng anh cũng không làm gì cả. Đường đường chính chính đi ngang qua cuối giường cô, lại đột nhiên bị cô ném trúng một quả cầu nước. Dù sao cũng là cô sai, bảo cô giúp lau sạch cũng là chuyện nên làm. Mọi thứ đều rất hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao trong đầu cô lại toàn những thứ không nên nghĩ? Quý Minh Trần chậm rãi lau những giọt nước trên người, vừa cười vừa trách móc. May mà em là dị năng giả cấp thấp, quả cầu nước không có sát thương gì. Nếu cấp bậc cao hơn một chút, đây chẳng phải là mưu sát chồng sao? Nghe thấy chữ chồng đầy ẩn ý này, Ôn Dao vốn đã không ổn trong lòng lại càng đỏ mặt. Quý Minh Trần, hửm, Ôn Dao khẽ cau mày, nghiêm túc nói, anh có thể đừng lúc nào cũng như vậy được không? Quý Minh Trần lau xong cũng lười cài cúc áo, cứ thế lười biếng dựa vào cửa sổ. Anh nhẹ nhàng vo tròn khăn giấy ném vào thùng rác bên cạnh. Lúc ngẩng đầu lên thì giọng nói kéo dài. Tôi làm sao? Ôn Dao thật ra biết Quý Minh Trần không phải cố ý trêu chọc cô. Bọn họ quen biết cũng không phải ngày một ngày hai. Anh vốn là người có tính cách và giọng điệu như vậy. Bất kể là nam nữ già trẻ, thậm chí là chim bồ câu trên sân thượng của lâu đài, người đang hấp hối giấy rùa, anh đều có thể trêu chọc đến bay lên. Thêm vào đó lại có một khuôn mặt đẹp như yêu tinh. Cử chỉ điệu bộ đều khiến người ta suy nghĩ miên man, khiến người ta hiểu lầm anh thích mình. Thật ra là chuyện rất bình thường. Cô nhớ quản gia Chu đã từng cảnh cáo những nữ hầu mới đến. Trong lâu đài này, mỗi người phụ nữ tiếp xúc với Minh trưởng quan, từ vi tiểu thư đến những nữ hầu khác, rồi đến các nữ chỉ huy đội, đều dễ dàng hiểu lầm anh ấy có ý với mình. Nhưng trên thực tế, anh ấy không thể nào thích ai được. Người này lướt qua muôn hoa, nhưng không dính một chiếc lá nào. Trong xương cốt lạnh lùng bạc tình, hoàn toàn không dịu dàng dễ gần như vẻ bề ngoài. Các cô ở chung với anh ấy nhất định phải cẩn thận, đừng để bị vẻ bề ngoài của anh ấy lừa gạt. Nghĩ vậy, Ôn Dao thăm dò, thật ra thì anh không có ý gì với tôi đúng không? Hửm, lúc đầu là do thân phận của tôi nhạy cảm, anh vì muốn che giấu tai mắt của mọi người nên nói tôi là bạn đời của anh. Sau đó anh muốn tôi nghỉ ngơi thật tốt ở khu biệt thự cổ. Cũng thuận nước đẩy thuyền nói như vậy. Ôn Dao lúc nói những lời này không dám nhìn anh. Cũng không biết tại sao lại có chút căng thẳng và chột dạ. Nếu anh không có ý này, vậy anh có thể đừng lúc nào cũng nói những lời mập mờ này được không? Cũng có thể giữ một chút khoảng cách thích hợp với tôi. Từ trước đến nay, thật ra cô chỉ coi anh là ân nhân, chứ không phải bạn đời. Nếu vốn không có tình cảm nam nữ mà lại thường xuyên nảy sinh HMMN về mặt sinh lý này, cô luôn cảm thấy kỳ quặc, sẽ có cảm giác tội lỗi như đang xúc phạm ân nhân. Cho nên, em đang trách tôi quyến rũ em sao? Quý Minh Trần cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, lúc ngẩng lên vẫn cười dịu dàng. Là ý này sao? Ôn Dao thật sự không ngờ anh có thể nói thẳng ra như vậy. Tôi cũng không phải, Quý Minh Trần ngắt lời. Ôn tiểu thư, đây là muốn gán tội thì thiếu gì lý do. Em vừa tỉnh dậy đã ôm tôi khóc. Khóc xong lại trở mặt không nhận người. Còn lấy quả cầu nước ném tôi. Tôi bảo em giúp tôi lau sạch. Kết quả bây giờ em lại trách tôi quyến rũ em. Tôi... Ôn Dao nhất thời nghẹn lời, vậy mà nửa ngày cũng không nghĩ ra lời nào để phản bác. Quý Minh Trần cụp mắt xuống, nụ cười trên mặt không biết vì sao cũng nhạt đi một chút. Anh khẽ nói, được rồi, vậy giữ khoảng cách, nói xong, liền không quay đầu lại rời khỏi phòng bệnh. Cách chương.